Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế bóng dáng đâu nữa? Thật sự là không thể buông bỏ được đến vậy sao? Thôi thì, dù sao hắn cũng không cho là thật, cho rằng nàng sẽ nghe lời của mình. Hắn không có lập trường kia, không có địa vị kia. Hắn đến đại ngưu ca, phụ giúp mổ heo, được chia phần một miếng thịt heo, còn cho hắn một cặp chân gà cúng. Hắn cảm ơn rồi cẩn thận bao lại, dự tính tối nay sẽ cho nàng thêm đồ ăn. Ngưu Thẩm trông thấy hành động của hắn còn cười tán. Người đó, cứ có cái gì ngon đều tiếc không chịu ăn, cứ muốn để dành cho nhà đầu kia. Nên thế mà. Chuyện này cũng đúng mà thôi. Nàng ta cứ mãi nghĩ cho người khác, nếu hắn không nghĩ thay cho nàng, thì còn có ai nghĩ cho nàng nữa chứ. Ta biết ngươi rất là cưng chiều nó, nhưng không nên cái gì cũng nghe theo nó như vậy, có khi cũng nên nói nó một chút đi. Hai người đó ở trong mắt Ngưu Thẩm, tuy rằng hắn tự nhận mình chỉ là người làm, nhưng Tiểu Vũ Nhi căn bản cũng không xem hắn là người ngoài. Hơn nữa cũng chẳng có người làm nào mà làm đến mức bước vào tình thế như hắn. Tất cả đều nghĩ việc nên làm thì hắn làm, không nên làm hắn cũng vì nàng làm tất cả rồi. Trên đời này nếu thật sự có người làm như vậy, nhặt thêm vài tên mang về cũng không sợ lỗ vốn nha. Theo bà thấy, hắn ba thần cũng không giống người làm, mà đến chín phần lại giống một trợ phu hơn. Tuy rằng không có một khuôn mặt dễ nhìn, nhưng tính cách lại rất là kiên định, vừa chịu khó lại biết cách chiều người, toàn thôn đều hết lòng đứng về phía hắn. Tiểu thư có chuyện gì vậy chứ? Người không nghe nói gì sao? Tôn Tú Tài kia. Ây da, tóm lại là không phải lời hay ho gì. Làm gì như vậy? Giúp người ta còn bị người ta xem thường, thật là không đáng một chút nào. Người phải quên nhủ nó đi. Từ ý tứ trong lời nói ấp úng của Ngưu Thẩm, hắn nghe cũng hiểu được vài phần. Cho nên là Tôn Tú Tài đã nói gì đó sao? Không cần phải nói nhiều, chỉ cần tùy ý suy đoán cũng không có lý giải. Tôn Tú Tài tự nhận cầu thân với nàng đã hạ mình lắm rồi, bị cự tuyệt tất nhiên sẽ không dễ chịu. Hắn cho rằng nàng không biết điều, lời y truyền ra làm sao có thể dễ nghe được chứ. Nhưng hắn có năng lực gì đây, cho dù có quên nhủ thì chắc gì nàng đã nghe. Tiểu thư có suy nghĩ riêng của mình. Cuối cùng hắn chỉ có thể đáp lại như vậy. Người ta không thấy gì. Hắn là người ngoài, thì chính là hắn cũng cẩn thận chừng mực, đừng nên không đứng đắn nữa. Nhưng lời hắn nói có trọng lượng như thế nào, thử qua một lần đã quá đủ rồi. Hắn chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, những chuyện còn lại không nên lắm chuyện, cũng không nên nhúng tay vào để lo chuyện bao đồng. Mà đúng rồi, tháng sau đại ngưu nhà chúng ta rất sâu, người cùng Tiểu Vũ cùng đến uống rượu mừng nha, ta thay các người giữ chỗ. Hắn thất vọng đồng ý rồi tạm biệt Ngưu Thẩm. Một Khổng Vũ đã về trước một bước, đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Hắn chạy nhanh đến hỗ trợ, chia chỗ chân gà mang được về làm hai phần. Đánh giá sức ăn của nàng không nhiều, không thể một lần ăn hết toàn bộ được, cho nên đành để một nửa để ngày mai ăn tiếp. Mục Hướng Vũ đang ở bên cạnh rửa rau, đầu ngón tay vẫy nước thành âm cực nhẹ, nhẹ đến mức không thể nghe thấy tiếng róc rách. Nhưng hai người bọn họ tựa vào nhau quá gần, hắn tất nhiên không thể bỏ qua. Hắn ngẩng đầu nhìn vào tay nàng, nhìn trên ngón tay của nàng rõ ràng có những lỗ nhỏ li ti do bị kim châm, có vài chỗ hơi bị đâm nhiều chảy cả máu, liền tùy ý lao vào cổ tay áo. Nàng bây giờ không chỉ đưa cơm chăm em bé, mà ngay cả may vá đồ áo cũng bắt đầu làm rời sau. Rốt cuộc, nên vì Tôn Tú Tài làm nhiều đến mức nào mới là đủ đây? Nàng cũng biết người ta căn bản không hề quý trọng một chút nào cả, tội gì phải đem thật tình để cho người ta dẫm lên chứ. Nhưng hắn vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng những lời giáo huấn khiến nàng đau lòng được. Để ta rửa cho. Điều duy nhất có thể làm chỉ là giảm bớt công việc của nàng đối với nàng tốt hơn một chút. Một chút nóng ấm từ phía sau kề vào người khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Tiểu thư à, nàng là đang làm gì vậy chứ? Đừng nhúc nhích, chỉ một lát thôi, ta hơi mệt. Mệt ư? Hàn Đương Yên không gây ra tiếng động để cho nàng tựa vào người. Nàng đưa tay ra phía trước, vươn tay dài chạm tới cổ tay của hắn. Thân mình của ngươi hình như đã rắn chắc hơn, bây giờ đến lượt ta cần nhờ ngươi rồi. Làm gì còn dáng vẻ ôm yếu như lúc ban đầu nữa chứ? Là do tiểu thư đã điều dưỡng tốt. Không phải đâu. Người này nói dối để an ủi người khác, tưởng mọi người đều là vô tâm hết sao? Ngoại trừ chữa trị lúc ban đầu, lại khai đơn thuốc, nàng đâu có làm được gì, tất cả còn lại đều là nhờ hắn thu xếp. Nàng thu hai tay ôm lấy thắt lưng hắn. Nhưng mà không sao cả, có thể giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Hắn không được tự nhiên liền xây dịch thân thể, né tránh sự đụng chạm của nàng. thân dán lấy thân, từ thế này cũng quá mức thân mật rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net